Chương 287, Thời đại mới. Chương 287, Thời đại mới. Mỹ quốc Nhà Trắng đặc biệt phòng họp, lúc này đã muốn tụ tập sở hữu Mỹ quốc chân chính cao tầng. Bài đủ tìm tòi mạng đổi mới nhanh nhất nhất ổn định xin mọi người tìm tòi nhìn nhất tất cả đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Tổng thống Mỹ, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng, khống chế Mỹ quốc cục thế chính trị các gia tộc lớn, nhà giàu tài phiệt chờ sở hữu nhân vật đứng đầu dồn dập ở đây hội tụ một đường mà nguyên nhân. Tự nhiên là đảo nguyên hương tập đoàn Đờ Ơ Y ra kia một loạt chấn động lòng người công nghệ cao. Các vị, chuyện phiếm không cần nhiều lời. Tổng thống thủ mở miệng trước, đối với đảo nguyên hương tập đoàn, mọi người chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngay ở Tổng thống vừa dứt lời thời gian, một cái một mặt ôn hòa lão nhân lúc này nói tiếp, có thể ở các ngành các nghề Đờ Ơ Y ra nhiều như vậy kiểu mới sản, này ẩn chứa trong đó khoa học kỹ thuật sức mạnh không thể coi thường tùy tiện xuất thủ. Phỏng chừng không chỉ không chiếm được chỗ tốt gì, còn có thể bị đối phương dành cho đón đầu thống kích. Dù cho cuối cùng đạt thành mục đích, tổn thất nặng nề tình huống, ở hiện nay càng ngày càng dung chuyển thế cuộc trước mặt, sẽ đem Mỹ quốc đặt không để ý tới địa vị. Huống chi, chỉ là tiêu hóa những này khoa học kỹ thuật cần thiết thời gian liền khó nói chắc. Cần phải thận trọng đối xử đi, ngươi loại này thận trọng quá mức tính tình qua nhiều năm như vậy vẫn là không có thay đổi một thân quân trang. Cả người tản mát ra thiết huyết quân lữ hơi thở mùi hương lão nhân, ở sệt vừa dứt lời thời gian lập tức phản bác. Bất quá là cái gọi là vượt trên quốc gia tập đoàn mà thôi, có cái gì tốt thảo luận. Nói không chắc, ở chúng ta thảo luận thời điểm, những quốc gia khác đã muốn bắt đầu đối với đảo nguyên hương động thủ một bước lạc hậu. Từng bước lạc hậu chúng ta Mỹ quốc vẫn là trên thế giới cao tân khoa học kỹ thuật người dẫn đầu lần này bị cái không hiểu ra sao đảo viên hương vượt qua sau. Còn muốn bị những quốc gia khác đạt đến sao nói đúng ở vào mùi hương lão nhân một bên. Sắc mặt âm trầm người đàn ông trung niên lúc này đồng ý nói một cái tập đoàn sức mạnh làm sao có thể cùng chúng ta chỉnh. Quốc gia sức mạnh chống đỡ được ta người đã muốn điều tra đến lai lịch của đối phương. Hán tài chính đều là trước đây nẹt tổ chức nơi đó thuyên truyền. Xem ra, lúc trước đối kháng nẹt tổ chức thời gian, cái kia khổng tức vương âm thầm đến không ít chỗ tốt nói tới chỗ này. Âm trầm đàn ông trên mặt lộ ra nham hiểm nụ cười, lạnh giọng mở miệng, đối phương có cái cảm tình rất tô tờ bạn gái, phái người đi mời nàng tới đây cố gắng tâm sự, tin tưởng đối phó cái kia khổng tức vương thời điểm, ít nhiều sẽ có chút tác dụng hoang đường chuyện như vậy làm sao có thể làm đít lúc này tức giận hô to, lúc trước đối phương ở Nhà Trắng biểu diễn thực lực. Ngươi còn không thấy rõ thật muốn đem hắn làm tức giận, triển khai trảm thủ hành động. Ngươi có mấy cái mệnh đủ hắn mổ đột nhiên. Mùi hưng lão nhân nhìn chằm chằm tức giận đi, trầm giọng mở miệng, đi, ngươi kích động như vậy làm gì này có thể không phù hợp cá tính của ngươi sẽ không phải, ngươi bị đối phương thu mua vẫn là nói, ngươi là cái nhân bản hàng giả đùng đùng đùng một trận trong trẻo tiếng vỗ tay đột nhiên ở bên trong đại sảnh vang vọng, sau đó, hay ạ si mà kỳ tủ bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thuật ẩn thân quả nhiên là mèo già hoa cáo, một điểm không đúng đều không gạt được ngươi hay ạ si mà kỳ tủ khẽ cười nói. Nói chuẩn xác, bọn họ là bị ta khống chế được, trở thành trung thực cấp dưới. Nhìn thấy hai ạ xì mà kỳ tủ sau, mùi hưng lão nhân trong lòng thầm hô không ổn, bọn họ lần này hội nghị là cái cạm bẫy bạch một tiếng, ở đây tham dự hội nghị nhân viên có không sai biệt lắm 1/3 đồng thời đứng lên, kính cẩn hô to, thủ lĩnh ngươi âm trầm đàn ông chỉ vào hai ạ xì mà kỳ tủ vừa muốn mở miệng, trong nháy mắt liền sững sờ ở, hai mắt vô thần nhìn về phía trước. Dám động ý đồ xấu. Sẽ không đơn giản như vậy liền để ngươi giải thoát. Ép khâu ngươi giá trị thẳng dư sau, lại cẩn thận bào chế ngươi một niệm bên dưới. Đã muốn quyết định ngày sau âm trầm đàn ông sống không bằng chết thê thảm sinh hoạt. Hay ạ xì mà kỳ tụ lúc này mới quay đầu nhìn về phía kinh hãi muốn chạy trốn, nhưng hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích mọi người. Hơi suy nghĩ, lực lượng tinh thần đã muốn xâm nhập vào tất cả đầu óc. Bất quá mấy phút đồng hồ thời gian. Sở hữu cao tầng đều bị hạ sĩ mà kỳ tụ không chế được từ nay về sau, Mỹ quốc chính phủ liền trở thành hạ sĩ mà kỳ tụ không bán hai giá tất cả Mỹ đều trong khống chế bất quá, đây vẫn chỉ là bắt đầu tiếp đó, hạ sĩ mà kỳ tụ không ngừng sử dụng dịch chuyển không gian. Nước Anh, nước Đức, dù xì ạ, Úc sở chơi li a chờ thế giới các quốc gia cao tầng bị hạ sĩ mà kỳ tụ một tá tờ ân ở xã hội loài người ở ngăn ngắn hơn tháng thời gian. Liền rơi vào hệ ạ xì mà kỳ tủ trong tay quả nhiên, thế giới ý thức QNZ không phải là không có sơ hở mặt trăng căn cứ. Hệ ạ xì mà kỳ tủ sắc mặt mừng rỡ thấp giọng tự nói, đã qua 10 ngày, còn không có bất kỳ phản ứng. Xem ra, là thật sự bị lừa gạt đi qua cộp thế giới, bởi vì địa cầu ý chí phân tán, cho nên không cách nào hình thành hoàn chỉnh thế giới ý thức. Hiện nay khống chế thế giới, chẳng qua là thế giới ý thức bản năng đối với ở thế giới mà nói, hay ạ si mà kỳ tụ chỗ làm tất cả, đều là nhân loại tự thân phát triển, không có đối với thế giới tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Trái lại Đào Nguyên Hương bảo vệ môi trường công ty Đờ Ơ Y ra Hải Dương lọc sạch trang bị, bỏ hoang vật xử lý máy móc trang bị các loại, đối với lọc sạch thế giới hoàn cảnh có lớn lao ích lợi dù cho hệ ạ sỉ mà kỷ tủ không chế được toàn thế giới tất cả quốc gia. Thế giới ý thức ở tại biểu hiện ra phá hoại tính trước, cũng sẽ không có bất kỳ hành động hệ ạ sỉ mà kỷ tủ chính là đoán được điểm ấy, do đó triển khai kế hoạch của chính mình. Khống chế cộp thế giới kế hoạch khống chế được thế giới các quốc gia chẳng qua là bước thứ nhất. Bước kế tiếp, chính là thu được có thể cùng thế giới ý thức chống đỡ được nhân đạo lực lượng, ạ lệ ạ ý thức sức mạnh nghĩ tới đây, hãy ạ si mà kỳ tụ lên tiếng hỏi dò, chuẩn bị như thế nào tất cả chuẩn bị đã muốn sắp xếp, sẽ chờ thiếu gia người lóe sáng lên sàn một mặt chờ mong nhìn hãy ạ si mà kỳ tụ, khẽ cười nói. Ta nhưng là rất chờ mong đầy thiếu gia đến thời điểm sẽ có phong thái cỡ nào trong chớp mắt chính là 3 ngày sau. Ngày đó, thế giới các quốc gia tất cả dân chúng, bất kể là loại nào thân phận, dân công, giới kinh doanh thai to mặt lớn, nhân viên chính phủ, thậm chí là không việc làm, đều lần lượt tụ tập ở TV cùng trước máy vi tính. Dù cho trong nhà không có TV, đều sẽ đi ra bên ngoài tìm địa phương hậu ở màn hình quang trước. Bởi vì ngày hôm nay đem phát sinh một cái cùng trên thế giới tất cả mọi người cùng một nhịp thở đại sự màn hình quang lên biểu hiện, là Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ Tòa Nhà Lớn vị trí. Tòa nhà lớn phía trước, thế giới các quốc gia cờ xí ở trong gió đón gió, mùa dáng người phát sinh nhẹ nhàng vù vù vang vọng tiếng, làm như vì kế tiếp phát sinh đại sự cờ tung bay trợ uy. Chờ đợi ở màn hình quang trước các quốc gia nhân dân, dồn dập căng thẳng đem tầm mắt tập trung ở màn hình quang lên, một khắc một dám thả lỏng. Sự tình thật sự sẽ giống như báo cáo tin tức như vậy sao kia sợ bọn họ từ lâu xác định qua vô số lần, nước đã đến chân, vẫn như cũ vẫn là không thể tin được. Chuyện như vậy, dĩ nhiên thật sự sẽ phát sinh hơn nữa còn là ở chúng ta thế hệ này xuất hiện 10 giờ chính. Thân mang màu đen trang phục hạ sĩ mà kỳ tụ từ màn hình quang bên trong xuất hiện, bước chậm hướng về diễn thuyết đài đi đến. Dáng người kiên cường. Vừa vặn trang phục lộ ra ra hắn kia không dư thừa chút nào bộ phận hoàn mỹ vóc người. Thâm thúy màu đen lại vì hắn tăng thêm một phần trang nghiêm. Long hành hổ bộ, tuy rằng cũng không nhanh chóng, nhưng từng bước vững như Thái Sơn. Cách màn huỳnh quang đều có thể cảm nhận được, hắn kia như núi lớn nguy nga trầm ổn khí chất. Tuổi trẻ khuôn mặt lại để cho hắn xem ra dị thường có ý hương khí. Trên mặt lộ ra khẽ cười dung để căng thẳng tâm tình mọi người buông lỏng, liền không khí đều hoạt bát đứng lên. Đi tới diễn thuyết đài, hãy ạ xì mà kỳ tủ mỉm cười nhìn hướng về phía trước màn ảnh. Sáng sủa hữu thần hai con mắt, để mọi người nhất thời có loại hắn đang ở trước mắt nhìn chăm chú vào cảm giác của chính mình chư vị, tin tưởng trải qua gần đây 2 tháng qua tin tức oanh tạc, tất cả mọi người đã biết đến rồi ta là ai ta chính là Đào Nguyên Hương tập đoàn duy nhất đồng sự, hãy ạ xì mà kỳ tủ những ngày gần đây. Mọi người hẳn là từ mô y cao y lĩnh vực cảm nhận được Đào Nguyên Hương khoa học kỹ thuật mang đến tiện lợi. Lọc sạch trang bị có thể làm cho chúng ta sinh hoạt hoàn cảnh càng tốt đẹp, vì chính mình hậu nhân sáng tạo một cái mỹ lệ yêu kiều thế giới. Đoạn chi lại nối tiếp, các loại bệnh tật đều được đến hữu hiệu khống chế, cho dù là nguyên bản được gọi là bệnh nan y liệt ung thư, bệnh bạch cầu các loại, đều không thể uy hiếp được sinh mạng của chúng ta an toàn nói tới chỗ này. Tâm tình kích động hạ sỉ mà kỷ tủ hơi hơi dừng lại một chút, để mọi người hồi tưởng có những này mới khoa học kỹ thuật sau biến hóa. Sau đó, trầm giọng nói rằng, thế nhưng, những này chỉ là chúng ta Đào Nguyên Hương tập đoàn bộ phận có thể nghiên cứu ra thành quả. Còn có càng nhiều, tốt hơn khoa học kỹ thuật, không có bày ra tại sao loại này tạo phúc xã hội khoa học kỹ thuật, chúng ta không bày ra, để xã sẽ trở nên càng tươi đẹp hơn nghe được hạ sĩ mà kỳ tủ vừa nói như thế, mọi người liền bắt đầu thầm nói. Đúng rồi tại sao không đem khoa học kỹ thuật thành quả đều đẩy ra hẳn là... Các ngươi tập đoàn muốn dư Ava Ho cái này từ trên người chính mình thu lợi mọi người ở đây từng người suy tư thời gian. Hãy ạ si mà kỳ tủ hô to lên tiếng, không phải là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, chỉ vì chúng ta bất quá là một cái tập đoàn mà thôi. nghiên cứu ra những này khoa học kỹ thuật đã là cực hạn sức mạnh của một người là có hạn, một cái tập đoàn sức mạnh đồng dạng là có hạn. Thế nhưng, một cái quốc gia sức mạnh đã muốn có thể thay đổi thế giới cách cục. Nếu là toàn thế giới mọi người cùng tâm hợp lực, lại có thể phát huy ra cỡ nào sức mạnh to lớn dù cho lúc đến hiện đại, vùng Trung Đông thế cuộc dung chuyển bất an. Các quốc gia mấy lần khai triển quân bị lại còn chiến. Uy lực đủ để hủy diệt nhân loại vô số lần vũ khí nguyên tử, vẫn như cũ dường như đạt ma lì chi kiếm treo cao đỉnh đầu nếu như khả năng, không có ai chờ mong chiến tranh có thể nhân loại muốn tiến bộ, liền cần nhiều hơn không gian sinh tồn. Chỉ là một quả địa cầu, nơi nào có thể thỏa mãn nhân loại nhu cầu nhưng là, bây giờ tình huống bất đồng chúng ta đã muốn nghiên cứu ra thực dụng phi thuyền vũ trụ có thể khai phá mặt trăng tài nguyên, hỏa tinh tài nguyên, thậm chí tìm kiếm đến kia rộng lớn mênh mông vũ trụ tinh không. Lúc này màn ảnh xoay một cái, chuyển đến các quốc gia thủ lĩnh trên người. Tổng thống Mỹ, Trung Quốc Chủ tịch, nước Anh Thủ tướng chờ đám nhân vật từ màn hình quang bên trong thoáng hiện. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con mà hãy ạ si mà kỳ tủ thân âm đồng bước chuyển đến. Bởi vậy, qua đời giới các quốc gia thủ lĩnh mấy lần hữu hảo trao đổi, cuối cùng quyết định màn ảnh bỗng nhiên chuyển đến hãy ạ si mà kỳ tủ trên người. Vung cánh tay lên một cái, trên người tản mát ra khí thế mạnh mẽ, cách màn hình quang chấn động tất cả mọi người tâm linh. Nói ra để thế giới thán phục lời nói. Đem như thế lúc nơi đây, thành lập liên bang địa cầu chính phủ. Do ta hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đảm nhiệm người đầu tiên nhận chức liên bang chủ tịch từ giờ phút này bắt đầu, địa cầu thoát khỏi chiến loạn, hướng đi hòa bình. Tiến vào liên bang thời đại tương lai của chúng ta, tại kia vô tận vũ trụ tinh không bằng giấy liên bang địa cầu bằng giấy chủ tịch bằng giấy bất luận loại nào màu da, sử dụng loại nào ngôn ngữ, các nơi trên thế giới người vào thời khắc này múa lên cánh tay, ngửa mặt lên trời hô to. Cứ việc đã muốn trước đó từ tin tức bên trong hiểu được đến tất cả, nhưng chỉ có chân chính chứng kiến thời khắc này, mới khiến mọi người thả xuống nội tâm lo lắng. Vì mênh mông vũ trụ tinh không hoan hô, vì thế giới hướng đi hòa bình hoan hô, vì mỹ hảo tương lai hoan hô.